Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đệ 13 chương. La Thiến có thể nói cái gì? Ta này ngủ một giấc lên liền thời tiết thay đổi. Sao có thể biết đâu? Ngày hôm qua Đường Diễn cũng không có tới. Vô pháp hỏi thăm à. La Thiến chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm nói. Không bằng, hôm nay cấp Đường Tổng đưa cơm sáng đi. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, nói thật ra, loại này vấn đề nhỏ. Ai còn sẽ đi cùng Lão Tổng báo cáo à? Nói ai? Lão Tổng, phía trước đại hội thượng nói cái kia tiết mục. Ta nhìn, ai khá tốt. Hiện tại ta quyết định đem ai thay đổi. Thay ai, ngươi xem như vậy được không? Hoặc là đem ai cùng ai đổi. Cái này trình tự, Đường Diễn giải trí hạng mục tổng giám đốc nơi đó là có thể quyết định. Rốt cuộc thay đổi người ra vào đều là sẽ ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Cho nên, tiết mục thượng này đó điều động. Trong công ty có chuyên gia phụ trách, cũng có bộ môn nghiên cứu. Thay người nhân khí A, hay không có bất lương ảnh hưởng A, thích không thích hợp tiết mục A. Từ từ, Đường Diễn trong tay quản lớn như vậy cái công ty. Mỗi ngày phải làm quyết sách đều là trọng trung chi trọng. Tổng không thể vì du nhàn thời quang hạng mục, hiện tại đổi cá nhân. Đường Diễn còn phải hảo hảo đi nghiên cứu một chút giới giải trí hướng gió. Kia hắn còn muốn phía dưới lương cao mời công nhân làm gì? Hắn chỉ cần những người đó làm tốt công tác, bảo đảm hiệu quả, sau đó đưa đến chính mình trước mặt. Nói rõ ràng hay không có thể kiếm money, sau đó Đường Diễn phán đoán một chút. Khai cái hội nghị, có thể nói liền ký tên thi hành. Cho nên, du nhàn thời quang lâm thời thay đổi người chuyện này, Đường Diễn là không hiểu rõ. Nếu là ở ngày thường, Kiều Bí Thư cũng sẽ không tiến vào báo cáo. Thậm chí cái này văn kiện đều sẽ không đưa đến Kiều Bí Thư trên tay. Nhưng là an bài La Thiến tiến du nhàn thời quang là Kiều Bí Thư phân phó đi xuống. Cho nên này bị thay đổi người. Giải trí hạng mục tổng giám đốc vẫn là cấp Kiều Bí Thư đã phát cái bưu kiện. Đương nhiên, thay đổi người lý do, tiền căn hậu quả, cùng với đối tiết mục ảnh hưởng từ hắn đều ở bưu kiện chung có thuyết minh. Kiều Bí Thư xem xong sau, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền đi vào cùng Đường Diễn nói. Rốt cuộc muốn La Thiến đi du nhàn thời quang chính là Đường Diễn. Không phải nàng, nàng chỉ là truyền lời mà thôi. Cho nên, ý của ngươi là, ta hướng chính mình đầu tư hạng mục tắc một người. Sau đó ta công ty công nhân đem hắn tưởng tắc người nhét vào đi. Đem ta người triệt, Đường Diễn một bên cúi đầu viết tự. Một bên hỏi, Kiều Bí Thư tự nhận là thực hiểu biết Đường Diễn. Nhưng là gần đây, hắn đối với Đường Diễn trảo trọng điểm năng lực luôn là xem không hiểu. Đằng trước, Kiều Bí Thư cảm thấy Đường Diễn sẽ đối chính mình hoặc công ty quyết sách có ý kiến gì thời điểm. Đường Diễn để ý La Thiến tình huống. Hiện giờ, nàng báo cáo xong sau. Kỳ thật là căn cứ đằng trước phán đoán. Cảm thấy Đường Diễn hẳn là sẽ để ý La Thiến bị đổi. Nhưng là Đường Diễn biểu hiện chính là phía dưới công nhân không thức thời vụ không vui. Kiều Bí Thư cũng không thể nói là, cũng không thể nói không phải. Chỉ có thể mở miệng nói. Căn cứ bưu kiện thượng nội dung, La Thiến gần đây cùng Viên Khai Khải tai tiếng đối với tiết mục ảnh hưởng không tốt. La Thiến mức độ nổi tiếng cũng quá thấp, mà Lâm Giai Thần là gần đây lửa lớn một cái lưu lượng nữ vương. Mời nàng thượng tiết mục thông cáo rất nhiều, hơn nữa lại có dựa mới có thể. Ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm rốt cuộc thành công nhân thiết. Đường Diễn giơ tay đánh gãy. Hắn xoa xoa cái trán nói. Ta có một loại không thật là khéo cảm giác Kiều Bí Thư. Ngoặc kép chấm hỏi. Theo Đường Diễn thanh âm rơi xuống. Văn phòng môn bị gõ hai tiếng. Sau đó Bí Thư Thất Trần Bí Thư mở cửa nói. Đường Tổng. Một lâu nói La Tiểu Thư tới. Kiều Bí Thư. Ngoặc kép chấm than. Đường Diễn thở dài nói. Làm nàng đi lên. Sau đó nhìn Kiều Bí Thư nói. Đi xem sao lại thế này. Phát ta hòm thư, tốt, Kiều Bí Thư gật đầu. Sau đó mở cửa rời đi. Không trong chốc lát, Đường Diễn liền thấy cửa văn phòng lại khai. Kiều Bí Thư đối với ngoài cửa nói. La Tiểu Thư bên này thỉnh, sau đó đối với Đường Diễn nói La Thiến tới rồi sau. Chính mình liền đi ra ngoài. Từ mở ra ngoài cửa, La Thiến thăm dò xem tiến vào. Lấy lòng mà cười cười. Đường Tổng, Đường Diễn không tự giác mà gợi lên lãnh ngạnh khóe miệng. La Thiến cũng không phải không có lấy lòng quá hắn. Hoặc là nói. Đường Diễn tiêu tiền mua tình nhân đều thực đủ tư cách. Cũng đều thực sẽ lấy lòng người. La Thiến tự nhiên cũng là. Chính là. Đồng dạng bộ dáng. Đồng dạng là lấy lòng. Hai ngày này. La Thiến lấy lòng thấy thế nào liền như vậy thảo hỉ đâu. Vào đi. Tốt. La Thiến chạy nhanh chui tiến vào. Thuận tay còn đóng cửa lại. Đường Diễn tự nhiên liền thấy La Thiến trong tay dẫn theo cây ti miêu hộp cơm. Hắn trừ trừ khóe miệng. Thiếu chút nữa không có nhịn xuống mở miệng hỏi. Có thể đổi cái màu lam sao? Ta cho ngươi mang cơm sáng lạp. La Thiên ân cần mà đem hộp cơm phóng tới trên bàn. Cùng lần trước hai tầng hộp cơm bất đồng, lần này so lần trước nhiều một tầng. La Thiên đem trang cháo hộp cơm phóng tới trước mặt hắn. Một khác hộp thái sắc cũng so lần trước phong phú. Có quấy đồ ăn, có cuốn trứng, có cá nướng. Cư nhiên còn có mấy cái trái cây. Lập tức, toàn bộ hộp cơm đều lấp lánh tỏa sáng. Làm rạng rỡ không ít. Đường Diễn nhịn cười, nói, hôm nay cơm sáng so trước hai ngày nhìn có muốn ăn nhiều. La Thiên trừ trừ khóe miệng. Nghĩ thầm, phía trước không muốn ăn ngươi ăn đảo không ít a. Nhưng ngoài miệng lại lập tức cười nói, nơi nào lời nói, đây là ta đêm qua liền bắt đầu nghiên cứu. Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng, còn có trái cây cho ngươi bổ sung vitamin. Đương nhiên, La Thiên cầm lấy cuối cùng một cái hộp cơm phóng tới một bên nói. Quan trọng nhất chính là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, hộp cơm mã từng khối hình vuông bánh kem. Mỗi một khối đều là bất đồng đa dạng bất đồng nhan sắc. Nhưng mỗi một khối đều thực tinh xảo. Đường Diễn biết, này đó bánh kem, mỗi một khối cũng là bất đồng khẩu vị. La Thiên xác thật là hao hết tâm tư. Đường Diễn cúi đầu nhìn bánh kem liếc mắt một cái. Tiếp nhận La Thiên đệ đi lên chiếc đũa. Liền ăn xong rồi cơm sáng. Hắn hôm nay như cũ uống khổ cà phê. Hôm qua không đi La Thiên nơi đó. Giống như mất ngủ liền lại đã trở lại giống nhau. Buổi sáng lên tính tình đại không muốn ăn. Nguyên bản có thể ở sớm một chút phô ăn đồ vật. Sáng nay lại xem một chút ý tưởng đều không có. Tự nhiên chỉ uống lên khổ cà phê Đường Diễn. Đối với La Thiên đưa tới cơm sáng cảm giác vừa lòng. Ăn qua cơm sáng, La Thiên lập tức đem hộp cơm thu hảo. Sau đó thật cẩn thận mà đem bánh kem cơm đến trước mặt hắn. Còn chuyển lên nĩa, liền lấy cớ đều cấp Đường Diễn tìm hảo. Buổi sáng đường máu thấp, bổ điểm đường, Đường Diễn tán đồng gật đầu. Ăn bánh kem đồng thời, máy tính vang lên đinh một tiếng. Là Kiều bí thư bưu kiện tới rồi. Kiều Lâm làm việc tốc độ vẫn luôn không tồi, Đường Diễn một bên ăn bánh kem. Một bên duỗi tay click mở bắn ra bưu kiện. Kiều Lâm là Kiều bí thư. Phụ thân họ Kiều, mẫu thân họ Lâm Mani. Kiều Lâm bưu kiện cũng thực ngắn gọn. Không có dư thừa hơi nước. Sự tình nguyên nhân gây ra thời gian địa điểm. Đều nhất nhất rõ ràng viết ở nơi đó. Liền cùng báo cáo giống nhau. Vừa xem hiểu ngay, Đường Diễn liếc mắt một cái quét xong. Ăn xong dư lại bánh kem. Buổi sáng về điểm này khó chịu đã không cánh mà bay. Hắn nhìn tiếp tục thu thập dư lại cơm hộp La Thiên nói. Tìm ta chuyện gì? La Thiên hai mắt sáng ngời. Nhìn Đường Diễn nói. Đường Tổng, ngươi không phải nói đem du nhàn thời quang tài nguyên cho ta sao? Ân, ta đây tám nguyệt còn muốn đi khởi động máy sao? La Thiên thử hỏi. Tài nguyên là cho ngươi. Chính mình bị người đại diện đổi không biết sao? Đường Diễn gõ mặt bàn hỏi. La Thiên hoảng sợ mà nhìn Đường Diễn. Kêu, Lâm Giai Thần cái kia vị trí quả nhiên là ta bị đoạt. Nàng liền nói. Nàng kia điểm xấu dự cảm a. Hết chương.